Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 199, chương 199, trong truyền thuyết cận chiến thợ săn. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, càng tương tự triệu hoán thú. Nghĩ triệu liền triệu, không muốn dùng trực tiếp giải tán là được. Ngược lại là dễ dàng trên thực tế. Bất quá nếu là phó bản bên trong học được kỹ năng, có loại chức năng này nhưng cũng đúng là bình thường. Bắt xong rồi sủng vật, hài lòng Sở Ca chuẩn bị đi trở về phủ. Cưỡi vật cưỡi, Sở Ca hướng về nơi đến đường bước đi. Hắn không có đường vòng, trực tiếp theo khu rừng rậm vực đi xuyên qua. Vừa đến tiết kiệm thời gian. Thứ hai hắn còn có chút chưa từ bỏ ý định, muốn nhìn một chút có hay không có thể gặp được đến giờ những dã thú khác. Người nha, tóm lại là có chút lòng tham chưa đủ. Nhưng mà trong rừng rậm chạy không bao xa, đột nhiên, Sở Ca trong lòng hiện ra một tia báo động tới. Trên bản đồ, mấy cái điểm đỏ đang nhanh chóng tiếp cận. Sở Ca lòng nói cái này coi như kỳ quái. Mấy cái này điểm đỏ lại là sinh vật hình người. Chính mình ở đâu ra địch nhân? Một giây kế tiếp, một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại Sở Ca trên con đường phải đi qua. Buổi chiều khỏe a, săn thú đại sư tiên sinh. Một cái có chút nổi nóng lại mang theo mấy phần đắc ý âm thanh âm vang lên, để cho Sở Ca có chút bất ngờ là, xuất hiện tại trước mắt nhưng là một cái yêu kiều thân ảnh. Chính giơ cung nhắm ngay hắn, không phải là Maya chụp ảnh giả, lại có thể là ai? Nguyên lai là cô gái nhỏ này. Sở Ca trong lòng nhất thời có chút sáng tỏ. Đoán chừng là không cam lòng săn thú tranh tài hạng nhất bị tự cầm. Đến tìm chuyện tới rồi. Hắn nhưng cũng không khẩn trương gì. Ta nói mỹ nữ, ngươi tìm ta có việc. Sở Ca tùy ý chào hỏi. Dường như một chút cũng không có chú ý tới theo chung quanh hắn dần dần bao vây ba cái tinh linh. Thợ săn, mấy cái này tinh linh thợ săn động tác không thể bảo là không bí mật. Cơ hồ không có phát ra một chút âm thanh. Nhưng mà đối với nắm giữ liệp sát chi lang bùa hộ mệnh Sở Ca mà nói, không có chút nào ẩn núp tính có thể nói. Hừ hừ, người không phải nói thân là một cái thợ săn phải có bị người săn giết giác ngộ sao? Ta hiện tại liền đến săn giết ngươi rồi. Ta nhớ, nghĩ, ngươi hẳn là không có ý kiến chứ? Đương nhiên là có ý kiến. Tranh tài đều kết thúc, vào lúc này còn làm cái gì săn giết? Vậy thì không phải là săn giết, là ăn cướp a đại tỷ. Ngươi, nhân loại các ngươi quả nhiên hèn hạ vô sỉ. Cái đó huy chương hẳn là thuộc về ta đấy. Maya chụp ảnh giả nổi giận đùng đùng nói. Sở Ca lòng nói nhan giá trị thăng chức là nhan giá trị cao. Tức giận đều là xinh đẹp như vậy. Bất quá cái này NP trí năng thật là cao a. Đều đang hiểu được ghen tị. Ngươi xác thực định muốn gây sự với ta. Đừng quên, trước nhiều người như vậy cũng đều là chết ở trong tay của ta. Ngươi liền không sợ ta đem ngươi cũng cho giết ngược. Cái kia Maya chụp ảnh giả lại tự tin cười. Ta đã theo ngươi mai phục địa phương biết ngươi chiến đấu phương thức. Ngươi hiển nhiên sử dụng nào đó ma pháp cường đại vật phẩm. Theo khoảng cách xa đột nhiên phát động công kích. Những thợ săn kia lại không có cái gì phòng bị. Cho nên ngươi mới có thể dễ dàng thủ thắng. Nhưng là bây giờ, giữa ngươi ta chỉ có 5 bước khoảng cách. Hơn nữa ta đã có chuẩn bị. Ta không cho là ngươi có thể có cơ hội thắng giành thắng lợi lợi. Nàng vừa nói, chậm rãi kéo động dây cung. Theo một trận rợn người kéo dây cung âm thanh. Cung tên trong tay của nàng còn như mãn nguyệt. Nhắm ngay Sở Ca. Ồ, thân ái cô em, ta khuyên ngươi tốt nhất nhiều lần nghĩ một cái. Ta người này không thích đối với mỹ nữ ra tay. Nhưng là nếu như ngươi thực sự dung cùng ta làm khó, chỉ sợ ngươi cuối cùng sẽ hối hận. Sở Ca lạnh nhạt nói. Hắn thờ ơ để cho trước mắt tinh linh cảm thấy chần chờ một chút. Maya chụp ảnh giả trong lòng một trận áp lực núi lớn. Không biết tại sao, người trước mắt này rõ ràng một thân một mình. Trong tay liền một cái vũ khí cũng không có. Lại để cho nàng có loại to lớn cảm giác bị áp bách. Nhưng là đối với thắng lợi khát vọng cùng đối với Sở Ca lạm sát kẻ vô tội hành vi thống hận lại để cho nàng cuối cùng hạ quyết tâm. hiện tại động thủ ta có lẽ sẽ cảm thấy hối hận. Nhưng là nếu như ta không động thủ nói, như thế nhất định sẽ cảm thấy hối hận. Cho nên, cái kia Maya chụp ảnh giả trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Tiến lên, ra lệnh một tiếng, chung quanh mấy cái tinh linh thợ săn đồng thời theo bốn phương tám hướng bao vây. Mà Maya chụp ảnh giả cũng chợt buông lỏng cung tên. Một mũi tên đối diện bắn ra. Sở Ca lòng nói đến tốt lắm. Nham linh lá chắn bảo vệ. Keng, ầm, bàng. Maya chụp ảnh giả một mũi tên. Ba cái tinh linh thợ săn loan đao đồng thời đánh trúng Sở Ca. Nhưng mà lại tất cả đều bị nham linh lá chắn bảo vệ cho cản lại. Chết cho ta mở. Sở Ca hét lớn một tiếng. Bôn lôi quyền toàn lực phát động. Một quyền đánh ra. Chính giữa một cái tinh linh thợ săn bụng. Cái kia tinh linh thợ săn bị đánh trực tiếp còng lưng đi xuống. Sở Ca thứ hai thứ ba quyền theo sát liền nện cho đi lên. Lúc này hắn nhưng là phát động nội công. Quả đấm kế liên hoàn ra. 2 giây công phu liền đánh ra 7-8 quyền. Cái kia tinh linh thợ săn trực tiếp liền bị đánh dẫn đến tử vong. Nhưng mà cái này lại vẫn chỉ là bắt đầu đây. Lại là một bộ tổ hợp quyền. Cái thứ hai tinh linh cũng bay ra ngoài. Cái thứ ba tinh linh thợ săn sợ đến xoay người muốn chạy. Sở Ca lăng không nhảy lên. Bồn lôi quyền thức thứ 7 thiên lôi áp đính. Lăng không một quyền trên bỗng nhiên hiện ra bàn chân gấu hư ảnh. Bịch một tiếng. Trực tiếp đánh ra một cái bạo kích ra ngạch ngoại thương hại. -341. Trong nháy mắt giết. Nhìn lấy ba đồng bạn trong nháy mắt toàn diệt. Cái kia Maya chụp ảnh giả trong mắt nhưng là vô cùng khiếp sợ. Cái gì? Cái này là không thể nào. Đáng ghét. Nàng nhưng là cầm được thì cũng buông được. Trong chớp mắt đã bỏ đi bi thương. Vứt bỏ cung tên. Từ phía sau rút ra song đao. Một đầu Black Panther theo phía sau nàng chậm rãi đi ra. Lượn quanh hướng bên người Sở Ca. Hiển nhiên muốn giáp công. Trong truyền thuyết cận chiến thợ săn sao? Hắc hắc, được, chúng ta liền theo ngươi vui đùa một chút. Sở Ca cũng đồng dạng rút kiếm nơi tay. Đồng thời đem mới vừa thu sư tử sủng vật cũng gọi ra. Hai đấu hai, lúc này mới công bình sao? Song phương rằng có một trận. Cuối cùng vẫn cái kia Maya chụp ảnh giả không kiên nhẫn. Kiều quát một tiếng liền vọt tới. Nàng Black Panther cũng ngao ô một tiếng. Theo bên kia giáp công đi qua. Đi cho ta đem cái con kia tiểu hắc mèo giải quyết rồi. Sở Ca ra lệnh một tiếng. Sư tử chợt hướng Black Panther nhào tới. Hai cái mèo lớn nhất thời xé cắn vào nhau. Sở Ca lại cùng Maya chụp ảnh giả cắt thành một đoàn. Cái kia Maya chụp ảnh giả đừng xem là thợ săn. Nhưng là song đao đùa bỡn lên nhưng cũng y theo dáng dấp. Nàng dùng nhưng là tinh linh kiếm vũ người chiêu số. Giống như khiêu vũ thân hình nhảy truyền. Kiếm quang loạn vũ. Kiếm thức xinh đẹp chí mạng. Sở Ca nhưng cũng không chút nào hư. Lưu vân kiếm pháp dây dưa. Truyền. Dính. Tránh kiếm thuật tinh túy phát huy đến cực hạn. Hai người ngươi tới ta đi. Trong lúc nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia. Không nghĩ tới tinh linh kiếm thuật cũng lợi hại như vậy. Cũng sắp muốn cùng thiên dương thế giới loại này thuần thế giới võ hiệp võ công so sánh với. Bất quá cũng chỉ là sắp mà thôi. Mình dùng chẳng qua là giang hồ võ học hạ phẩm. Liền cái này còn đánh một cái ngang tay. Nếu là sẽ điểm cao thâm kiếm pháp. Nửa phút dạy nàng làm người A. Bất quá bây giờ Sở Ca thật ra thì cũng là 10 phần chắc 9. Hắn kỹ năng có thể so với đối phương nhiều hơn nhiều rồi. Chỉ là muốn trêu chọc tinh này linh muội tử vui đùa một chút mới chỉ dùng kiếm pháp mà thôi. Mười mấy chiêu đi qua. Hàn quang lóe lên. Theo một trận đao kiếm va chạm âm thanh. Hai bóng người bỗng nhiên lần lượt thay nhau tách ra. Chiến đấu của ngươi phương thức là từ nơi nào học được? Tại sao ta chưa từng thấy qua? Cái kia Maya chụp ảnh giả âm thanh suy nhược mà hỏi. Một đạo vết kiếm theo cần cổ của nàng xẹt qua. Để cho nàng bóng loáng ra thịt xuất hiện một đạo huyết ngân. Nàng lúc này thật sự có chút ít hối hận. Hối hận không nên tới săn giết tên nhân loại này. Ổ mỹ nữ, em gái ngươi đã gặp sự tình có thể nhiều lắm. Sở Ca nói lấy sờ sờ ba sườn. nơi đó nhưng cũng bị đánh một cái. Bất quá Sở Ca mở ra hộ thuẫn thuật đây. Một đao này nhưng ngay cả da đều không có phá. Ngao ô một tiếng. Bên kia Sở Ca sư tử trải qua một phen phấn khởi chiến đấu nhưng là rốt cục vẫn phải bị hãm hại báo. Án lật trên đất, mắt thấy sẽ phải nghỉ chơi. Sở Ca không khỏi trong lòng không nói gì. Uổng phí mù rồi lớn như vậy vóc dáng. Dầu gì ngươi cũng là sư tử a, lại bị một cái Black Panther đánh ngã. Mất mặt hay không a? Nói xong một voi hai sư tử tam hổ bốn báo đây. Bất quá hắn cũng không thể khiến cái này mới thu sủng vật liền như vậy treo. Nhấc tay một cái, Barret chợt xuất hiện tại trong tay. Ầm một tiếng, cái kia đầu của Black Panther trực tiếp đều bị oanh không còn. Còn dư lại nửa đoạn dưới thi thể trực tiếp bay ra ngoài. Mị ảnh, cái kia Maya chụp ảnh giả hét lên một tiếng. Ta liều mạng với ngươi. Sở Ca lại chợt chuyển một cái đầu súng. Đem họng súng nhắm ngay Maya. Cái kia trên mặt Maya nhất thời lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Nhưng mà Sở Ca chợt cười. Trực tiếp đem súng thu vào. Yên tâm đi cô em. Chúng ta trò chơi còn chưa tới lúc kết thúc đây. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.